Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, mở ra phong ấn. Diệp Hàn lập tức thả ra thần thức, cũng không có phát hiện phía sau có người đuổi theo, không khỏi nhíu nhíu mày, chẳng lẽ trực giác là sai, khối này tiền đồng thật sự là người kia lấy ra bán. Tuy nhiên cái này tiền đồng chủ nhân đồng thời chưa từng xuất hiện. Nhưng là Diệp Hàn trong lòng luôn có một loại dự cảm không tốt. Hắn vô ý thức muốn nhìn một chút trong tay tiền đồng. Cái kia loại dự cảm thì càng thêm mãnh liệt. Nhìn đến cái này tiền đồng phía trên nhất định là làm cái gì dấu hiệu chính mình không cách nào phát hiện, bằng không cái kia tiền đồng chủ nhân như thế nào lại bỏ mặc chính mình mang đi. Diệp Hàn lắc đầu, thu hồi tiền đồng cùng cái kia hai khối tấm đồng. Trong lòng dần dần tỉnh táo lại, hết thảy đều chỉ có thể chờ đợi Tiểu Long tỉnh lại về sau. Lấy Tiểu Long kiến thức, không khó lắm nhận ra cái này tiền đồng lai lịch, thả lỏng trong lòng đầu phiền nhiễu. Diệp Hàn tâm tình trong nháy mắt lại tốt, lần này thu hoạch quả thực là vượt quá chính mình dự kiến. Vốn chỉ là làm 1000 điểm cống hiến đi làm một cái nhiệm vụ. Không nghĩ tới chỉ riêng điểm cống hiến liền đạt được gần hơn 1 triệu. Bên trong hơn 400.000 là hắc sát, còn có hơn 500.000. Những thứ này điểm cống hiến đều bị Diệp Hàn vạch đến chính mình tính điểm thẻ bên trong. Cái này cũng chưa tính hắc sát cùng khô đề hai cái mạng. Ngay tại Diệp Hàn nội tâm tính toán, cái này treo giải thưởng trên bảng hai người có thể đổi lấy nhiều ít điểm cống hiến lúc. Một tia đến từ xích huyết ý niệm thông qua ý chí chi tinh đột nhiên truyền đến trong đầu của chính mình. Xích huyết bởi vì vừa mới nuốt vào hai cái linh đan cảnh tu vì nhân loại. Giờ phút này vậy mà cảm giác có đột phá dấu hiệu. Nó truyền ra ý niệm lại là muốn lại thôn phệ hai cỗ linh đan cảnh nhân loại. Diệp Hàn lúc này mới nghĩ đến. Linh đan cảnh tu sĩ bởi vì ngưng kết nội đan. Thân thể đối với yêu thú tới nói chính là đại bổ chi vật. Mà vừa mới xích huyết liên tục thôn linh trong nội đan kỳ Phượng Lâm Lang cùng linh đan hậu kỳ hắc sát, giờ phút này có đột phá dấu hiệu cũng không có gì lạ. Chỉ là Diệp Hàn không nghĩ tới xích huyết đột phá đến như vậy nhanh. Nhìn không thể có không tìm chỗ an toàn để xích huyết đột phá. Tỏa yêu túi bên trong không có có linh khí. Tự nhiên là không thể nào để xích huyết tại tỏa yêu túi bên trong hoàn thành đột phá. Huống hồ cấp 6 yêu thú đột phá. Động tĩnh tất nhiên sẽ không nhỏ. Diệp Hàn lần nữa tìm ẩn nấp sơn cốc hạ xuống. Vừa rơi vào sơn cốc, Diệp Hàn thần thức liền phát hiện một cái cự hình sơn động. Diệp Hàn vội vàng đi vào sơn động, đồng thời tại cửa động bố trí một đạo thần thức che đậy trận cùng ẩn nặc trận. Đã là cấp 2 trận pháp sư Diệp Hàn, bố trí cái này hai đạo trận pháp cũng là trong lúc phất tay sự tình. Làm tốt đây hết thảy, Diệp Hàn lập tức thả ra xích huyết. Xích huyết hình thể to lớn, bất quá tốt tại cái sơn động này cũng không nhỏ. Xích huyết vừa mới rơi xuống đất liền trở về bản thể bộ dáng. Diệp Hàn lấy ra cái kia khỏa cấp 7 yêu thú ngân dực bách linh thú hạch cùng 3 khỏa đại thanh nguồn đan, ném vào xích huyết trong miệng. Suy nghĩ một chút Diệp Hàn vẫn cảm thấy không đủ. Cấp 6 yêu thú đột phá đến cấp 7, chắc hẳn cần linh khí tất sẽ không thiếu. Diệp Hàn lại lấy ra 100 triệu trung phẩm linh thạch, chất đầy sơn động, đồng thời lần nữa bố xuống một đạo tụ linh trận. Yêu thú không biết hấp thu linh thạch bên trong linh khí, cho nên Diệp Hàn chỉ có thể thông qua tụ linh trận, để linh thạch bên trong linh khí phủ đầy chỉnh sơn động. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Diệp Hàn liền tại xích huyết trước mặt ngồi xuống. Tiếp đó, cũng chỉ có thể dựa vào xích huyết chính mình. Vừa mới nuốt vào thú hạch cùng Diệp Hàn dùng hồn đan thủ pháp luyện chế đại thanh nguồn đan. Xích huyết liền đột nhiên ở giữa bộc phát ra một cỗ hung hãn khí tức. Toàn bộ thân hình đều đang không ngừng vặn vẹo. Tựa hồ trong cơ thể nó có đồ vật gì không bị khống chế đồng dạng. Cỗ này hung mãnh khí tức để Diệp Hàn trong nháy mắt khẩn trương lên. Hắn suy nghĩ có phải hay không xích huyết căn bản là không có cách khống chế cấp 7 thú hạch bên. Trong năng lượng, vẫn là xích huyết bị Tiểu Long phong ấn linh hồn muốn phá ấn mà ra. thế mà xích huyết khí tức lại càng ngày càng mãnh liệt. Nó thân thể vặn vẹo cũng càng ngày càng kịch liệt. Cái kia thân hình khổng lồ nện ở sơn động trên vách đá, lại để toàn bộ sơn động đều lung la lung lay lên. Lúc này xích huyết đầu điên cuồng lung lay, tựa hồ chịu đựng lấy một loại nào đó cực hạn dày vò đồng dạng. Thông qua chồng ở xích huyết trong đầu ý chí chi tinh, Diệp Hàn rốt cục cảm nhận được đến từ xích huyết thống khổ. Quả nhiên là cái kia cấp 7 thú hạch đang tác quái. Ngân Dực Bách Linh Điểu thú hạch bên trong ẩn chứa cấp 7 yêu thú khí tức cuồng bạo. Xích huyết bởi vì linh hồn bị phong ấn, lúc này căn bản là không có cách áp chế cái kia đoạn phát ra Bách Linh Điểu khí tức. Mà xích huyết không ngừng phát ra thỉnh cầu bên trong, lại có yêu cầu Diệp Hàn trốn thoát linh hồn phong ấn ý chí. Giờ phút này Diệp Hàn cực kỳ xấu hổ, như không mở ra phong ấn, xích huyết không chỉ có không cách nào đột phá, còn rất có thể sẽ bị cái kia thú hạch phát tán yêu khí khống chế. Cuối cùng trở thành một đầu mang theo oán niệm khủng bố điên thú. Cho dù là Diệp Hàn gieo xuống ý chí chi tinh, cũng vô pháp ngăn cản một đầu điên thú tính vì. Nhưng nếu là tùy tiện mở ra phong ấn, ai biết đột phá cấp 7 về sau xích huyết, có thể hay không phá vỡ chính mình ý chí chi tinh. Có thể hay không một miệng nuốt chính mình. Diệp Hàn đột nhiên có chút hối hận để xích huyết ở chỗ này tấn cấp. Sớm biết là như vậy, Diệp Hàn tình nguyện từ bỏ lần này tấn cấp cơ hội, cũng không làm loại này mạo hiểm sự tình. Ngay tại Diệp Hàn do dự thời khắc, vậy đến từ xích huyết sâu trong linh hồn, lần nữa tản mát ra một đạo cầu khẩn ý chí. Bởi vì cái kia xích huyết linh hồn chẳng mấy chốc sẽ bị Bách Linh Điểu khí tức thôn phệ. Diệp Hàn thậm chí có thể ngầm trộm nghe đến một tia Bách Linh Điểu gọi tiếng. Theo xích huyết trong thân thể phát ra, không có thời gian cân nhắc, như không mở ra phong ấn. Một khi Bách Linh Điểu khí tức khống chế xích huyết, đến thời điểm giống như mình hội rất nguy hiểm. So sánh với để Bách Linh Điểu chiến thắng, Diệp Hàn càng hy vọng xích huyết có thể chiến thắng Bách Linh Điểu khí tức. Bởi vì chính mình tại xích huyết trong đầu gieo xuống ý chí chi tinh. Cho dù là xích huyết vừa mới đột phá cấp 7, cũng không nhất định liền có thể phá vỡ. Diệp Hàn đương nhiên biết như thế nào giải trừ xích huyết thể nội phong ấn. Bởi vì tiểu long tại xích huyết linh hồn trong phong ấn, dùng một giọt chính mình máu tươi làm phong ấn sinh tử kết. Nói cách khác chính mình máu tươi thì giải khai xích huyết linh hồn phong ấn chìa khóa. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Hàn bay thẳng đến xích huyết vung ra một giọt máu tươi. Nhìn lấy Diệp Hàn vung ra máu tươi, xích huyết bỗng nhiên luồn lên đem giọt máu kia dịch một miệng nuốt vào. Hiển nhiên là không kịp chờ đợi muốn dùng giọt máu kia dịch giải khai thể nội phong ấn. Oanh, một cỗ càng thêm hung mãnh khí tức như là hồng hoàng mãnh thú đồng dạng phá băng mà ra. Để xích huyết như nhặt được thần lực đồng dạng, trong nháy mắt ngăn chặn ngân dược bách linh khí tức, phong ấn bị giải khai. Lúc này Diệp Hàn cái trán vậy mà thấm trừ một chút mồ hôi. Hắn lấy ra tấm bùa kia, tùy thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Hắn cô dám đem tính mạng mình áp tại cái kia tùy thời đều có thể bị phá ra ý chí chi tinh phía trên. Để Diệp Hàn cảm thấy vui mừng là, xích huyết linh hồn tuy nhiên phá vỡ phong ấn một lần nữa quý vị. Nhưng là nó vẫn như cũ không cách nào triệt để áp chế ngân dược bách linh điểu khí tức. Cả hai khí tức đối kháng lẫn nhau, ngược lại để cho Diệp Hàn một tia thở dốc cơ hội. Diệp Hàn thông qua xích huyết trong đầu ý chí chi tinh, mật thiết chú ý lấy xích huyết thể nội đã phát sinh hết thảy. Giờ phút này xích huyết thể nội hai cỗ lực lượng, vậy mà dần dần hướng tới thăng bằng. Xích huyết trong lúc nhất thời không cách nào triệt để tiêu diệt Bách Linh Điểu. Mà Bách Linh Điểu đối mặt xích huyết đột nhiên trở về linh hồn lực lượng, cũng bị áp chế gắt gao ở. Diệp Hàn đột nhiên cảm giác mình giống một cái tọa sơn quan hổ đấu ngư ông. Ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Lúc này xích huyết bị Bách Linh Điểu cuốn lấy. Chính mình sao không thừa cơ lại tại xích huyết trong đầu nhiều loại tiếp theo chút ý chí chi tinh. Sau đó lại trợ giúp xích huyết tiêu diệt trong cơ thể hắn Bách Linh Điểu khí tức. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn căn bản không để ý xích huyết phản đối. Lần nữa đem chính mình ý chí đánh vào xích huyết ngay trong thức hải. Mà lần này, Xích Huyết mặc dù linh hồn trở về, cũng không có lòng bận tâm Diệp Hàn tiểu nhân hành động. Sau một lát, Diệp Hàn ý chí lui ra ngoài, cảm nhận được Xích Huyết trong thức hải cái kia lóa mắt như một khỏa tiểu thái dương giống như tinh thể. Diệp Hàn nội tâm hoàn toàn trầm tĩnh lại, tin tưởng cái ý chí này chi tinh Xích Huyết là không thể nào công phá. Bởi vì cái này ý chí chi tinh hoàn toàn là từ hỏa linh ý chí ngưng kết mà thành. Mà hỏa linh ý chí có thể thôn phệ đối phương ý chí, thiêu đốt đối phương thức hải. Một khi Xích Huyết dám phản kháng chính mình, cái ý chí này chi tinh tuyệt đối sẽ để Xích Huyết nếm đến khó có thể chịu đựng khổ sở. Viên thứ hai ý chí chi tinh đã gieo xuống, là thời điểm giải quyết hết bách linh điểu khí tức giúp Xích Huyết hoàn thành đột phá. Diệp Hàn trực tiếp dùng chính mình thần thức khống chế một tia hỏa diễm. Tại Xích Huyết bụng muốn ăn đòn cái viên kia ngoan cố thú hạch. Hỏa diễm tiếp cận trong tích tắc, Xích Huyết linh hồn tựa như gặp phải cái gì đáng sợ đồ vật một dạng. Lập tức né qua một bên, mà bách linh điểu khí tức căn bản không có chỗ ẩn thân. Bị cái này chết hỏa diễm trực tiếp rèn bắt đầu nướng. Từng đạo thê lương tiếng kêu to theo cái này mai thú hạch bên trong truyền tới. Theo lên hỏa diễm thiêu đốt. Loại này tiếng kêu to càng ngày càng yếu ớt. Sau một lát Diệp Hàn liền lui ra hỏa diễm. Hắn biết còn lại giao cho Xích Huyết là được. Thú hạch phía trên còn sót lại bách linh điểu khí tức. Căn bản không phải Xích Huyết đối thủ. Theo bách linh điểu khí tức bị xóa đi. Cái này mai cấp 7 thú hạch cũng rốt cục hóa thành một khỏa có thể bị trực tiếp hấp thu tinh thuần. Năng lượng thể, không có bách linh điểu đối kháng. Xích Huyết triệt để an tĩnh lại. Mà trong cơ thể nó, thì đang tiến hành một hệ liệt thuế biến. Không còn lo lắng sau khi tấn cấp Xích Huyết hội vi phạm chính mình ý chí. Diệp Hàn trong lúc nhất thời cũng yên lòng. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất. Lấy ra đan lô chuẩn bị lại luyện chế một số tiểu thanh uẩn đan cùng đại thanh uẩn đan. Chẳng qua là khi Diệp Hàn vừa mới lấy ra đan lô. Một tia đến từ Xích Huyết ý niệm thông qua ý chí chi tinh truyền cho mình. Cái gì? Muốn vừa mới cái kia tia hỏa diễm hỏa chủng. Diệp Hàn trong nháy mắt trừng to mắt. Xích Huyết tấn cấp làm cái gì còn cần hỏa chủng. Ngay sau đó Diệp Hàn liền hiểu được. Xích Huyết hẳn là nhìn đến vừa mới cái kia tia hỏa diễm lợi hại. Cho nên mới hỏi mình muốn hỏa chủng. Mà lúc này chính vào Xích Huyết đột phá thời điểm. Chỉ cần Xích Huyết có thể nuốt vào một khỏa hỏa chủng. Một khi Xích Huyết hóa vì giao long. Liền có thể biến thành một đầu hỏa diễm giao long. Có thể có được hỏa diễm kỹ năng. Không nói đến hỏa linh chi diễm hỏa loại sớm đã hóa thành hỏa linh. Cho dù là không có tan thành hỏa linh. Diệp Hàn cũng sẽ không đem chân quý như vậy hỏa chủng đưa cho Xích Huyết. Bởi vì cái kia hỏa chủng có thể là tiểu long đưa cho mình. Diệp Hàn sẽ không quên cái này hỏa chủng đối với tiểu long cùng tiểu long chủng tộc có được cái. Dạng gì ý nghĩa? Mặc dù không có hỏa linh chi diễm hỏa loại, nhưng là phổ thông hỏa chủng Diệp Hàn vẫn là có một đóa. Diệp Hàn lấy ra cái kia địa tâm hỏa mãng bản nguyên hỏa diễm hỏa chủng. Từ khi bắt đầu luyện chế tứ phẩm đan dược, Diệp Hàn thì dùng hỏa linh chi diễm thay thế cái này địa tâm mãng hỏa. Bởi vì địa tâm mãng hỏa đã không đủ chèo chống luyện chế tứ phẩm trở lên đan dược. Trừ phi để địa tâm mãng hỏa lần nữa tiến hóa. Bằng không cái này hỏa chủng đối với mình đồng thời không có trợ giúp gì. Tiến hóa, Diệp Hàn đột nhiên nghĩ đến, như là đem cái này hỏa chủng để Xích Huyết nuốt vào. Một khi Xích Huyết từ mãng xà tiến hóa làm giao long, cái này địa tâm hỏa mãng bản nguyên thú hỏa hội sẽ không theo tiến hóa đâu. Đến thời điểm chính mình tại công chúng trường hợp phía dưới luyện đan, liền có thể không dùng hỏa linh chi diễm. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn tâm trong nháy mắt kích động lên. Địa tâm mãng hỏa đến từ địa tâm hỏa mãng, mà Xích Huyết thì là một đầu Xích Huyết ma mãng. Theo trên bản chất tới nói, Xích Huyết ma mãng cùng cái kia địa tâm hỏa mãng là cùng một loại yêu thú. Cho nên cái này địa tâm mãng hỏa đưa cho Xích Huyết tại phù hợp bất quá. Một khi Xích Huyết đột phá cấp 7 yêu thú, ngọn lửa này làm không cẩn thận còn có thể tiến hóa. Diệp Hàn trực tiếp lấy ra địa tâm mãng hỏa hỏa chủng ném cho Xích Huyết. nhìn thấy Diệp Hàn thật lấy ra một cái hỏa chủng. Xích Huyết hưng phấn giống một tiếng, miệng to như chậu máu đột nhiên mở ra, một miệng liền đem cái kia hỏa chủng hút vào trong bụng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.